Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1426, bản mệnh nguyên thần. Huyết thiền, mà thanh trừ trong cơ thể này chút bé nhỏ bộ lông cổ. Vương Sung nhất thời cả người một nhẹ, tinh thần thoải mái, toàn thân cương khí lưu động cũng thêm nhanh hơn không ít. Vương Sung thanh trừ xong trong cơ thể bộ lông cổ, bàn tay tại người hạ vỗ một cái, nháy mắt phóng lên trời, xuất hiện ở sư phụ Tà Đế lão nhân bên người, đột nhiên một trường đè lại Tà Đế bả vai. Sư phụ, ta tới trợ ngươi, không chút do dự nào. Vương Sung nháy mắt phát động vận mệnh chi thạch thanh trừ năng lực. Cái kia cỗ sức mạnh vô hình xuyên thấu qua Vương Sung bàn tay, xuyên vào Tà Đế lão nhân trong cơ thể. Bất quá chớp mắt thời gian, Tà Đế lão nhân trong cơ thể bộ lông cổ cũng như tuyết động tan rã giống như dồn dập biến thành tro bụi. Hạ một sát, ánh sáng lóe lên, Vương Sung lại xuất hiện ở Ô Thương thôn trưởng cùng trận đồ lão nhân bên người. Bất quá trong chốc lát, trong cơ thể hai người bộ lông cổ nháy mắt bị Vương Sung thanh trừ hết sạch. Hiện tại chỉ còn lại không chung cái kia chút cổ độc. Vương Sung áo bào phần phật, từ không chung chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn ánh mắt nhìn không chung, ánh mắt sáng như tuyết cực kỳ. Cổ độc vương bộ lông cổ có thể hòa vào ở trong gió. Vô hình vô tướng, đáng sợ đến cực điểm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tiêu diệt trong cơ thể bộ lông cổ, vẫn là trị ngọn không trị gốc, không có bao nhiêu tác dụng. Nghĩ muốn loại bỏ cổ độc vương công kích, nhất định phải thanh trừ xung quanh tất cả cổ độc. Vù, không chút do dự nào, Vương Sung một trường duỗi ra, chậm rãi thăm dò vào trong hư không, không chậm trễ chút nào khởi động vận mệnh chi thạch năng lực. Toàn diện thanh trừ. Sau một khắc, lấy Vương Sung bàn tay phải làm trung tâm, một luồng vô hình sóng gợn, vô biên vô hạn, hướng về bốn phương tám hướng rung động mà đi. Hô, chu vi tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng ở tinh thần lực trong thế giới, chỉ thấy trong hư không đến hàng mấy chục ngàn bộ lông cổ. Lấy Vương Sung làm trung tâm, từ gần cùng xa, một tầng lại một tầng. Một vòng lại một vòng, liên tục yên diệt, cái kia loại vô hình sóng gợn chỗ đi qua, hầu như không có bất kỳ bộ lông cổ có thể tiếp tục sinh sống. Đợi đến vận mệnh chi thạch thanh trừ lực lượng kết thúc, lấy Vương Sung làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục dặm, nhất thời vì đó một nhẹ, không có nữa bất kỳ cổ độc, thậm chí ngay cả trong hư không cái kia chút màu đen độc khí cũng ở nguồn sức mạnh này tác dụng hạ chấn động, cấp tốc tiêu tan mà đi. Không, cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Trong hư không truyền tới một vô cùng khiếp sợ âm thanh. Vương Sung phương thức công kích cùng hắn cổ độc một dạng. Vô hình vô tướng, thế nhưng người khác không cảm thụ được. Cổ độc vương lại làm sao có thể không biết. Này chút tất cả đều là hắn dùng tâm huyết nuôi nấng đi ra, làm toàn bộ trong tông phái thành danh mấy chục năm nhân vật. Cổ độc vương từ đến chưa hề nghĩ tới, tự kỷ cổ độc lại bị một người trẻ tuổi phá. Hiện tại chỉ còn lại một thứ cuối cùng. Vương Sung nhưng không để ý đến giữa không trung khiếp sợ âm thanh, hắn hai chân rơi xuống đất, mi mắt buông xuống, cấp tốc nhắm mắt lại. Trải qua trước chiến đấu, Vương Sung đã sâu sắc rõ ràng, bất kể là ngũ độc lão nhân, Đà Xà Vương, hay hoặc giả là hắc độc vương này chút người, bọn họ cũng chẳng qua là người bình thường, căn bản không có trong truyền thuyết như vậy vô cùng kỳ diệu. Đà Xà Vương chân thân tựu ẩn giấu ở bầy rắn bên trong. Chỉ bất quá hắn tu luyện bí pháp đem khí tức cùng bầy rắn dung hợp, khó có thể phát hiện thôi, mà hắc độc vương thì lại thông qua chim lớn bay lượn ở mây trời bên trên, khống chế hắn độc nha, cho tới thất sát vương, thì lại bản thể ẩn giấu ở 400-500 mét dưới đất. Sở hữu này chút người đều xa không có đạt đến cách mấy ngàn bên trong. Điều khiển độc vật mức độ, bọn họ chân thân đều phải ở độc vật phụ cận, chỉ là bởi vì ẩn giấu làm người bình thường không cách nào phát hiện mà thôi. Cổ độc vương lại quỷ bí, đáng sợ nữa, cũng nhất định có kẽ hở. Vương dung tinh thần lực vô cùng vô tận, khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng, địa trải thảm lục soát mỗi một chỗ, không buông tha bất luận cái nào góc chết. Sau một khắc, vương dung đột nhiên mở mắt ra, nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Tìm được, cổ độc vương, đến mà không hướng vô lễ vậy, ta cũng đưa ngươi một món lễ vật đi. Vương dung ánh mắt như điện, cấp tốc nghiêng đầu lại, nhìn về mấy ngàn trượng ở ngoài, một viên tây bắc trên đất chết héo đại thụ, cây to này xem ra vô cùng không nổi bật. Mặc dù là từ khí bản nguyên thế giới, cũng nhìn không ra đặc biệt gì sóng năng lượng. Thế nhưng Vương Sung lại biết, cổ độc vương chỗ yếu, vừa vặn chính là trong này. Xèo, không chút do dự nào, Vương Sung thân thể loáng một cái, ở trong thiên địa lưu lại đạo đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở viên kia chết héo trước đại thủ. Nguy cấp đã kết thúc. Hiện tại đến phiên chúng ta công kích. Vương Sung khẽ mỉm cười, năm ngón tay như câu, dùng sức một chảo, chỉ nghe răng rắc vừa vang, một khối chết héo vỏ cây nháy mắt bị Vương Sung lôi kéo hạ xuống, mà mất đi vỏ cây che lấp, trong thân cây lập tức lộ ra ra một con khổng lồ huyết thiền. Này con huyết thiền đủ có to bằng lòng bàn tay, thân thể trong suốt phẳng phất mã não, ngọc thạch giống như vậy, mà sau lưng nó một đôi mỏng cánh càng là dường như thủy tinh giống như vậy. Lóng lánh cực kỳ, bất luận từ phương nào mặt nhìn, này đều không phải là trong giới tự nhiên bình thường sinh vật. Này con huyết thiền ở cây khô bên trong không biết trốn giấu bao nhiêu thời gian. Lúc này bị Vương Sung nhổ vỏ cây, trần lộ ra, rõ ràng xuất hiện một tia hoảng loạn. Là, chính là hoảng loạn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hết sức khó tin một con côn trùng lại cũng có tương tự như vậy nhân loại tình cảm. Vương Dung công kích rõ ràng làm rối loạn nó kế hoạch. Nó hai cánh rung lên, theo bản năng nghĩ muốn đằng không bay lên, thế nhưng ở Vương Dung trước mặt, tất cả những thứ này đều là phí công. Chi, này con huyết thiền vừa rồi bay lên vài thước, lập tức bị Vương Sung nhanh như tia chớp nắm ở trong tay. Cổ độc vương, này con chính là ngươi nguyên thần cổ chứ? Bất luận là đồ vật gì đều là phải trả giá thật lớn. Ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi có thể bình yên chạy trốn chứ? Vương Sung cúi đầu nhìn trong tay huyết thiền, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám? Cơ hồ là đồng thời, một cái tức giận âm thanh vang lên. Nhưng mà càng nhiều vẫn là khủng hoảng cùng hỗn loạn. Nhưng mà Vương Sung để ý đều không để ý tới hắn. Hắn năm ngón tay một nắm, này bàn tay đại huyết thiền lập tức bị bóp một cái nát, huyết tương tuôn ra, nháy mắt đi đời nhà ma. A, mà cơ hồ là ở đây chỉ huyết thiền bị bóp chết đồng thời, ngoài mười mấy dặm, nháy mắt truyền ra một đạo kêu lên thê lương thảm thiết. Sau một khắc, mạc mạc cát vàng bên trong, một bóng người bay nhảy ra, còn ở giữa không trung, lập tức tự phun ra mấy ngụm máu tươi. Bóng người kia một đường hướng về phía nam phi độn mà đi, bỏ chạy bên trong còn không ngừng địa kêu to. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, không có người có thể rách ta cổ độc, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cùng ngũ độc lão nhân cùng với đà xà vương bọn họ bất đồng, cổ độc vương chân thân vẫn ẩn núp ở phía sa mạc hạ duyên thích trong sa mạc. Đồng thời khí tức thu lại, toàn thân bị cát vàng bao trùm. Cách khoảng cách xa như vậy, dù cho là Vương Dung tinh thần lực cũng khó có thể đến nơi. mà cổ độc vương bản thể thì lại thông qua con kia huyết thiền nguyên thần cổ viễn trình điều khiển. Cái kia trong hư không mênh mông vô tận bộ lông cổ. Hầu như tất cả đều là này con huyết thiền thả ra ngoài. Miêu Cương có cổ mẫu câu chuyện, này con huyết thiền chính là cổ độc vương, cổ mẫu. Bất luận vương xung giết chết bao nhiêu bộ lông cổ, đối với cổ độc vương tới nói, đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ cần có huyết thiền ở, trở lại bồi dưỡng một phen, lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cái này cũng là cổ độc vương đáng sợ cùng chỗ cường đại. Thế nhưng cổ độc vương tuyệt đối không ngờ rằng, vương dung không chỉ phá hết hắn bộ lông cổ, hơn nữa còn tìm được hắn huyết thiền chân thân. Tu vi đạt đến cổ độc vương mức độ này, cổ mẫu uy lực càng lớn, cùng toàn thân tinh khí linh hồn mức độ hòa hợp lại càng cao. Vương dung phá hủy hắn huyết thiền, không khác nào cho hắn một đòn chí mạng. Dựa theo Miêu Cương cổ độc truyền thống, cổ độc vương này một chút lập tức vứt bỏ hơn nửa tính mạng. Mặc dù trở lại Miêu Cương, cũng không sống hơn 2-3 năm. Tà đế, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi thầy trò. Cổ độc vương oán hận âm thanh còn ở trên hư không vang vọng. Toàn bộ người sớm đã biến mất, không còn tăm hơi. Chu vi, có độc xà, bò cạp độc, khói độc, còn có độc trùng. Dồn dập tản đi, tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Trong cõi u minh, một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ cứ như vậy hóa thành vô hình. Trên mặt đất, trận đồ lão nhân rốt cục xa xôi tỉnh lại, mà tà đế lão nhân cùng ô thương thôn trưởng cũng hai chân rơi xuống đất. Khôi phục như lúc ban đầu, huyết thiền, đây là cổ độc vương bản mệnh nguyên thần cổ, lão phu sống như thế lớn. Cũng là lần đầu tiên gặp được cổ độc vương nguyên thần cổ dáng dấp ra sao. Một đám người cấp tốc, tụ tập vương xung bên người, nhìn con kia bị bóp nát huyết tầm. Trận đồ lão nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá đang kinh ngạc sau khi, trận đồ lão nhân cũng không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Vương xung tiểu tử, lần này may mà có ngươi. Nếu không chúng ta lần này chỉ sợ cũng toàn quân bị diệt. Đúng rồi, người rốt cuộc là làm sao diệt trừ này chút cổ độc. Một câu nói, nhất thời cũng hấp dẫn vương xung sư phụ tà đế lão nhân cùng ô thương thôn trưởng chú ý. Cổ độc vương phương thức công kích, mặc dù ở bây giờ nhìn lại, cũng là tương đương không dài. Nếu như không có vương xung, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Việc này nói rất dài dòng, vương xung trầm ngâm chốc lát, liền tìm một lý do lấp liếm cho qua, đem tất cả những thứ này đổ cho một lần bất ngờ kỳ ngộ bên trong. Cũng còn tốt tà đế lão nhân cùng ô thương thôn trưởng cũng chỉ là nghi vấn. Cũng không có tra cứu, vương xung vẫn ở ngoài rèn luyện, rất ít ở tà đế lão nhân trước mặt xuất hiện, đối với vương xung trên người chuyện phát sinh. Tà đế lão nhân cũng rất ít chủ động hỏi đến, vì lẽ đó đối với vương xung lần này, kỳ ngộ. Bất kể là ô thương thôn trưởng vẫn là tà đế lão nhân, đều không thế nào kỳ quái. Văn phù huynh, chu huynh, ngũ độc lão nhân, cổ độc vương đám người công kích thanh thế hùng vĩ, chỉ sợ hiện tại đã khiến cho một ít người chú ý. Việc cấp bách, chúng ta phải mau mau rời đi nơi này. Ô thương thôn trưởng nhìn một chút bầu trời, mở miệng nói, sở hữu độc vật đã tản đi. Đối với mọi người mà nói, tuy rằng giải quyết rồi một lần nguy cơ, nhưng cũng mất đi một lớp bình phong. Càng to lớn hơn nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ kéo tới. Mọi người gật gật đầu, cấp tốc hướng về Tây Nam bỏ chạy mà đi. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Hiện tại Tây Bắc, đối với mọi người mà nói, từng bước kinh tâm, vương xung đám người nhất định phải mau chóng ly khai khối này, muôn người chú ý, khu vực. Nhưng mà người định không bằng trời định, mọi người vừa rồi chạy ra không xa. Trong chớp mắt, một cái vô cùng âm lãnh tiếng cười quái dị từ bầu trời truyền đến. Ha ha ha, Tà Đế, rốt cuộc tìm được các ngươi. Theo âm thanh này, bầu trời ầm ầm ầm lôi minh. Vương Sung đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước mây đen cuồn cuộn, che ngợp bầu trời, mãnh liệt mà tới, mà tựu ở mây đen bên trong, một cái to lớn hắc long, thân thể uốn lượn, trông rất sống động, chính hướng về mọi người phương hướng mà tới. Cái kia như dãy núi thân hình khổng lồ, mặc dù cách hết sức khoảng cách xa, cũng khiến người ta cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực áp bách. Huyền Âm lão tổ nhìn thấy giữa bầu trời cái kia đạo thân ảnh to lớn, Vương Sung mí mắt giật lên, trong lòng nhất thời chìm xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.